Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, đừng cho mặt không muốn mặt a. Tà ma tại Cứu Rỗi Chi Thành bên trong là nhân tộc tuyệt đối địch nhân. Giữa song phương chém giết chưa hề cũng sẽ không lưu tình. Riêng phần mình đem đối phương xóa bỏ, mới có thể lắng lại nội tâm phẫn nộ. Dương gia người liên thủ cùng một chỗ tru sát vệ huyết tà ma. Giống Dương Viễn Thuần, Dương Kính Thần cùng Dương Lâm Vinh chờ đạt đến tiểu thánh cảnh giới đều chưa từng xuất thủ. Bọn hắn đạt được Dương Vũ Thanh Thần đan về sau, linh hồn tà ma chi khí đều bị khu trừ, tinh thần khí hoàn toàn khôi phục, thiếu đi tà ma chi khí quấy nhiễu, bọn hắn xử sự sẽ trở nên càng thêm lý trí. Tại thời điểm chiến đấu sẽ càng thêm thanh tỉnh, chiến lực sẽ mạnh hơn. Bọn hắn sở dĩ không xuất thủ là bởi vì những này đột kích vệ huyết tà ma không có đạt tới tiểu ma thánh cấp bậc tồn tại. Chỉ có xuất động tiểu ma thánh về sau, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Cái khác cấp thấp cảnh giới tà ma hẳn là khiến người khác đi tru sát. Thứ nhất là tôi luyện tru sát tà ma thủ đoạn. Thứ hai là để bọn hắn tích lũy điểm số, cho dù là bọn họ chiến tử, vậy cũng là bọn hắn số mệnh, là bọn hắn tội huyết phải bỏ ra đại giới. Dương Hồng Sương, Thư Vũ Quân bọn người gia nhập trong chiến đấu, bọn hắn săn giết những này tà ma chính là vì tôi luyện mình. Tại siêu phàm giới, chúng tà ma số lượng so nơi này càng nhiều, càng cường đại, có thể cầm những này luyện tập. Đối với về sau bọn hắn trảm yêu trừ ma có lợi ích to lớn. Bọn hắn chiến lực đều khá cường đại, từ vừa mới bắt đầu không thích ứng diệt sát những này tà ma. Càng về sau hiểu rõ những này tà ma nhược điểm về sau, đều nhau nhau đưa chúng nó đổ sát. Mặt khác, Dương Vũ phân phối cho bọn hắn thanh thần nang làm ra tác dụng lớn vô cùng. Nếu như không có cái này thanh thần nang, bọn hắn sẽ bị tà ma chi khí quấy nhiễu, từ đó ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn lực, giảm xuống lực chiến đấu của bọn hắn. Tại những người này bên trong, đồ sát tà ma nhiều nhất tự nhiên là Dương Vũ. Hắn vì phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng tại lưu thủ. Hắn huy động hỏa sơn chỉ, nhẹ nhàng linh hoạt đem từng tôn phệ huyết tà ma đốt giết chết. Cho dù là thiên cảnh phệ huyết tà ma tại hắn long diễm quyền phía dưới cũng không có sinh lộ. Theo làm yêu cơ tấn cấp đạt vì tiểu thánh hỏa diễm về sau, long diễm quyền bị hắn phát huy đến hoàn mỹ địa bộ, bộc phát uy lực vô cùng cường hãn. Sau trận này trôi qua về sau, Dương Vũ quân bài ở trong đã tăng thêm 33 vạn phần. Số lượng này so với cái kia 1.550 vạn phần bất quá là hạt cát trong sa mạc. Nhưng là chiều hắn loại tốc độ này giết chóc, không bao lâu liền có thể hoàn thành. Cái này 33 vạn phần bên trong, có 280 tên tà ma vương, có 5 tên thiên cảnh tà ma, phần lớn là chết bởi Dương Vũ chi thủ, có số ít một bộ phận là chết tại Dương Kính Thao chi thủ. Bực này kinh khủng sát phạt phía dưới, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trong mắt bọn hắn chỉ có tiểu thánh cảnh giới mới có thể dễ dàng như vậy tru sát tà ma. Cho dù là Dương Bá đều không có như thế lưu loát thủ đoạn. Không phải Dương Bá sát phạt lực yếu, mà là Dương Bá không có tâm hỏa lam yêu cơ. Chí Dương chi hỏa là khắc chế phệ huyết tà ma tốt nhất lợi khí. Ở trong mắt Dương Vũ, duy nhất có độ khó săn giết bất quá là kia 5 tôn tiểu ma thánh mà thôi. Một trận chiến này kết thúc sau ngày thứ 2, Dương Vũ liền không đang tính toán tiếp tục bế quan. Hắn nhất định phải trong vòng 1 tháng hoàn thành tất cả nhiệm vụ điểm số. Từ Cứu Rỗi Chi Thành rời đi, Dương Vũ đến Gia Gia hắn trước mặt nói, Gia Gia, ngài liền lưu thủ tại Cứu Rỗi Chi Thành tốt. Ta chuẩn bị ra khỏi thành đi vòng vòng. Vũ Nhi, Gia Gia cùng đi với ngươi. Dương Kính Thao nói, Không đợi Dương Vũ phản bác, hắn còn nói, đừng tưởng rằng Gia già rồi không còn dùng được. Lấy Gia tuổi đời này tại siêu phàm giới coi như tuổi trẻ đây này. Còn có rất tốt, tăng lên không gian. Huống hồ của ta huyết mạch lực lượng không yếu. Chỉ cần phóng xuất ra, liền có thể vượt cấp mà chiến. Đồ sát một chút tà ma vẫn là không có vấn đề. Dương Vũ nhìn xem 10 phần tự tin Dương Kính Thao, cũng biết Gia hắn cuối cùng không phải lão nhân bình thường. Hắn cũng có hướng lên mục tiêu theo đuổi, nếu như đem hắn giống ông già bình thường đồng dạng bảo vệ. Ngược lại đem hắn nhuệ khí san bằng, đối với hắn về sau tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Tốt, Gia có phần này tâm, vậy ta liền truyền ngài một môn tiên quyết, giúp người càng nhanh tăng thực lực lên. Dương Vũ lên tiếng, chỗ mi tâm liền có một sợi lực lượng cướp ra, trực tiếp không có vào Gia hắn mi tâm chỗ. Chiến huyết tiên quyết, đây là Dương Vũ từ tiểu hắc kia cầu tới một môn cường đại tiên quyết. Đã từng hắn truyền cho phụ thân hắn, hiện tại lại một lần nữa truyền cho Gia hắn. Loại này hoàn chỉnh tiên quyết không có chút nào so trước mắt hắn không trọn vẹn thái thượng cửu huyền quyết kém đến đi đâu. Có cái môn này tiên quyết, Gia hắn tất nhiên có thể cải thiên nghịch mệnh, bộc phát đầy đủ tiềm lực, tăng lên tới cường đại hơn cảnh giới. Tại Dương Vũ ra khỏi thành săn giết tà ma thời điểm, cùng hắn một đạo đến đây người tự nhiên đều sẽ đi theo mà đi. Trong đó, Thư Vũ Quân, Bạch Lạc Vân hai người đều đụng chạm đến xuống một cảnh giới cánh cửa. Cần chiến đấu tôi luyện, mau chóng tiến hành đột phá. Đường ổn thì là tại gần nhất bình ổn địa đột phá thiên ngư cảnh giới, trở thành ngạo kiếm năm kiệt bên trong nhanh nhất trở thành thiên ngư cảnh giới người. Nhạc Hâm cũng ở phía sau đến cư bên trên, đột phá đỉnh cấp địa hải cảnh giới, cùng mặt khác tam kiệt cảnh giới ngang hàng, chỉ bất quá nội tình vẫn yếu kém. Hắn vì không kéo các huynh đệ khác chân sau, không buông tha bất luận cái gì một tia tu luyện, tôi luyện cơ hội, những người này từng cái vung tay vung chân, chuẩn bị cùng tà ma đại chiến một trận. Tại Dương Vũ bọn hắn một nhóm trước khi rời đi, Dương Viễn Thuần chủ động xin đi cùng đi Dương Vũ cùng nhau mời hướng. Không cho phép Dương Vũ mạo hiểm, vùng không gian này ở trong tiểu ma thánh số lượng cũng không ít. Mỗi một chỗ sơn nhạc bên trong đều có tiểu ma thánh tọa trấn. Lấy Dương Vũ tồi khô lạp hủ diệt sát thủ đoạn, tất nhiên sẽ kinh động tiểu ma thánh. Cái này không thể không phòng, ngươi vẫn là lưu thủ ở trong thành đi. Ta chuyến này chính là muốn săn giết tiểu ma thánh, ngươi theo tới đối phương liền không xuất hiện. Dương Vũ cự tuyệt Dương Viễn Thuần hảo ý nói, đại thủ lĩnh, ngươi đối với nơi này chưa quen thuộc, rất dễ dàng rơi vào tà ma cạm bẫy, có ta mang theo các ngươi, có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Dương Viễn Thuần nói. Dương Vũ nghĩ nghĩ, nếu có Dương Viễn Thuần cùng bọn họ cùng đi, những người khác tính mệnh cũng nhận được bảo hộ, nhất là Thư Vũ Quân, nàng thế nhưng là phái hành sơn đại tiểu thư. Nếu là nàng thật tại cái này đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không tốt giao phó. Thế là hắn gật đầu nói, tốt a, ngươi liền cùng đi đi, Dương bá ngươi cũng cùng đi đi. Dương Viễn Thuần đối cách đó không xa, Dương bá kêu lên. Dương bá có chút không tình nguyện nói, ta tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, thì không đi được đi. Thương thế của hắn sớm khôi phục, mà lại cũng phục thanh thần đan, cả người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ, mơ hồ ở giữa có chạm đến long biến cảnh giới cảm giác. Thế nhưng là để hắn cùng Dương Vũ đi tại một khối, rất là không được tự nhiên. Tiểu đệ của ta, ngươi cũng cùng đi theo đi. Dương Vũ hướng phía Dương bà vẫy tay nói, ai là ngươi tiểu đệ, đừng muốn nói bậy. Dương bá nộ trừng lấy Dương Vũ quát, ha ha, đương nhiên là ngươi a, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Dương Vũ cười nhạt nói, lấy trước mắt hắn chiến lực, muốn lần nữa trấn áp Dương Bá tin tưởng sẽ không giống trước đó gian nan như vậy. Trừ cái đó ra, hắn huyết mạch chi lực tựa hồ mạnh hơn. Kia huyết mạch thượng vị giả khí tức có thể áp chế Dương gia cùng mạch tất cả mọi người. Nếu là cùng Dương Bá tái chiến, chí ít có thể làm cho chiến lực của hắn hạ xuống đến 4/5 phần 10 nhiều. Ngươi đừng phách lối, Dương Bá nộ khí 10 phần nói. Dù là linh hồn của hắn thiếu đi tà ma chi khí, thế nhưng là tính tình vẫn như cũ thô bạo. Bá vương uy nghiêm có thể nào người khác tiện đạp. Đừng cho mặt không muốn mặt a. Dương Vũ thở dài một hơi, huyết mạch chi lực nhảy lên, có huyền vũ hiển hiện, nó phát tán ra huyết mạch sức áp chế khiến cho Dương gia người cũng không khỏi cúi đầu. Dương Hồng Sương càng rõ ràng hơn cảm giác được Dương Vũ huyết mạch chi lực so vài ngày trước đều muốn bá đạo rất nhiều. Trong lòng của hắn kinh hô, tuyệt đối là phản tổ chi tượng, thật sự là trời phù hộ ta Dương gia. Bao nhiêu năm rồi, Dương gia đều chưa từng xuất hiện qua có phản tổ huyết mạch thiên kiêu. Bây giờ cuối cùng xuất hiện một cái, đối với bọn hắn Dương gia tới nói vô cùng trọng yếu. 100 năm trước, thần toán tộc người phê chỉ thị, Dương gia muốn lại chúng hưng, nhất định phải có phản tổ chi tử xuất hiện mới có cơ hội. Cái này 100 năm qua, Dương gia một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế bồi dưỡng phản tổ chi tử. Thế nhưng là một mực không thành công. Bây giờ Dương Hồng Sương cảm thấy cái này phản tổ chi tử khả năng chính là Dương Vũ. Dương Bá nắm thật chặt nắm đấm, muốn cùng Dương Vũ tái chiến một trận. Thế nhưng là vừa nhấc lên dũng khí, trong nháy mắt bị Dương Vũ kia bá đạo huyết mạch chi lực ép tới thở không được đi đến. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng cúi đầu đáp, ta đi. Dương Viễn Thuần sửng sốt một chút, nhìn Dương Bá một chút, trong lòng khẽ thở dài, tiểu tử này cuối cùng là gặp gỡ khắc tinh, bất quá cái này chưa chắc là chuyện gì xấu. Cứ như vậy, Dương Vũ một nhóm bên trong liền nhiều Dương Viễn Thuần, Dương Bá cùng mười mấy tên Dương gia tội huyết người, cái này hơn 10 người đều là muốn săn giết tà ma thu hoạch được điểm số, mau chóng thoát khỏi tội huyết thân phận. Dương Vũ đoàn người này chiến lực cường đại như vậy, cùng bọn hắn một khối hành động sẽ an toàn được nhiều. Dương Vũ cũng không ngại cho bọn hắn dính chút ánh sáng. Dù sao nơi này tà ma số lượng nhiều như vậy cũng không dễ dàng giết. Thêm một người nhiều một phần lực lượng, Dương Vũ bọn hắn một nhóm ánh mắt chính là tiến về ngoài thành gần nhất, Phệ Tà Sơn Mạch. Nơi này chủ yếu bản cư chính là phệ huyết tà tộc cùng một chút đã sớm biến thành ma nhân nhân tộc. Tại Phệ Tà Sơn Mạch đằng sau, còn có Thực Mộng dãy núi, nơi đó là Thực Viêm Ma cùng Mộng Thần Ma địa bàn. Tại cái khác phương hướng còn có cái khác tà ma, nhưng là khoảng cách xa xôi, thuộc về cái khác chiến tộc ứng đối tà ma. Dương Vũ bọn người không cần thiết bỏ gần tìm xa, chỉ cần cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn là được rồi. Đại thủ lĩnh, chúng ta dạng này bay thẳng quá khứ, chỉ sợ sẽ gây nên phệ huyết tà tộc đại lượng vây công. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không lợi, tốt nhất có thể ẩn núp quá khứ, có thể xuất kỳ bất ý, Dương Viễn Thuần đề nghị. Ngươi có gì tốt che giấu biện pháp sao? Dương Vũ hỏi lại, Dương Viễn Thuần nghẹn lời. Tà ma đối với nhân tộc cảm ứng phi thường mẫn cảm. Một khi bọn hắn nhích tới gần, căn bản chạy không khỏi đối phương cảm ứng. Yên tâm đi, bản thủ lĩnh tự có diệu kế. Dương Vũ cười nhạt nói. Ngay sau đó, Dương Vũ lấy ra một nhóm túi thơm. Những này túi thơm đều tản ra một cỗ tà ma khí tức, cùng phệ huyết tà ma lực lượng rất tương tự, để cho người ta khó mà phân biệt ra được. Mỗi người mang lên một cái, chắc hẳn phệ huyết tà ma cũng không ngờ được chúng ta sẽ hóa thân thành bọn chúng đồng tộc. Dương Vũ nói, đây là hắn tại chu sát phệ huyết tà ma về sau nghĩ tới biện pháp. Lấy một chút phệ huyết tà ma huyết nhục, đưa chúng nó tinh luyện một phen, đặt ở túi thơm bên trong, có thể che giấu trên người bọn họ nhân tộc khí tức. Đại thủ lĩnh thật sự là thần nhân vậy. Dương Viễn Thuần nhịn không được tán tiếng nói. Những nhà khác tội huyết người đều tùy theo tề hô lên. Bọn hắn đối với chuyến này lòng tin 10 phần. Tà ma, ta đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,